Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 25 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau buổi phỏng vấn chưa đầy 2 tiếng thì tin tức về cuộc phỏng vấn của Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đã trở nên vô cùng hot trên Internet. Ban đầu thì toàn là những cư dân mạng chửi bới, chỉ trích hai người họ và Bùi Thị. Nhưng bây giờ tình thế đã xoay chuyển, thay vào đó thì có rất nhiều người đồng ý với sự nhân tính hóa của Bùi Thị, ủng hộ việc Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ở bên nhau. Thậm chí còn có người còn tỏ ý muốn đến Bùi Thị ứng tuyển làm việc nữa. Trong một thời gian, các loại thảo luận và chủ đề bàn tán khác nhau càng ngày càng trở nên phổ biến trên Internet. Thậm chí, tiêu đề Bùi Thị ủng hộ nhân viên yêu đương đã trở thành hot search trên Facebook. Ngay cả các nhân viên trong công ty cũng đã giảm đáng kể sự thù địch của họ đối với Đường Nhật Khanh. Giang Vãn Vãn còn đích thân chạy đến tìm Đường Nhật Khanh và nói với cô rằng giờ đây cô đã trở thành nữ thần trong lòng các đồng nghiệp của cô ấy ở bộ phận tiếp thị rồi. Chiêu này của Bùi Danh Chính thật sự rất hiệu quả. Đường Nhật Khanh đi đưa văn kiện cho Bùi Danh Chính, thuận tiện kể cho anh nghe về phản ứng của cư dân mạng lúc này luôn. Việc công khai mối quan hệ trước mặt truyền thông lần này thật sự còn hiệu quả hơn trong tưởng tượng của chúng ta nữa. Mặc dù vẫn còn một số thành phần kiên trì với quan điểm của mình, nhưng cũng không còn đáng kể nữa. Bùi Danh Chính nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cái chúng ta cần chính là hiệu quả này. Lần này sẽ có người nào đó không thể ngồi yên nữa rồi. Nghe thấy vậy, trái tim của Đường Nhật Khanh khẽ căng lại. Kế hoạch của bọn họ đã được lên từ mấy ngày trước rồi. Nhưng bây giờ Bùi Danh Chính vẫn chưa nói là khi nào thì sẽ ra tay. Nên bây giờ bọn họ vẫn đành tạm thời đợi vậy. Sắc mặt của Bùi Danh Chính chợt trở nên nghiêm túc. Anh đột nhiên ngước mắt nhìn lên Đường Nhật Khanh. Bùi Duy về chưa? Vẫn chưa. Bùi Danh Chính cất giọng trầm thấp. Nếu như hôm nay hắn có động tĩnh gì, thì cho dù Bùi Duy chưa về, chúng ta cũng phải hành động thôi. Đường Nhật Khanh ngập ngừng một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu một cái. Vài giờ sau, đã gần 8 giờ tối, nhưng Đường Nhật Khanh vẫn đang ở văn phòng của Bùi Danh Chính, chờ đợi tin tức của Bùi Duy. Đường Nhật Khanh đợi đến sốt cả ruột, cô bèn mở miệng hỏi. Hay là chúng ta gọi điện thoại cho anh ta đi? Bùi Danh Chính suy nghĩ một lát rồi nói. Không cần đâu. Nếu như bên cậu ta lo liệu xong rồi thì sẽ chủ động liên hệ với chúng ta thôi. Xem ra bây giờ vẫn chưa xử lý xong. Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó Triệu Phiên đẩy cửa bước vào, nói với sắc mặt nghiêm túc. Tổng giám đốc Bùi, tôi vừa ra ngoài xem xét một chút thì nhìn thấy một chiếc xe máy có hành vi rất đáng nghi. Chiếc xe đó luôn luôn đứng túc trực ở phía đối diện cửa công ty. Bùi Danh Chính hung hăng cau mày lại. Anh trầm mặc một lát rồi cất giọng lạnh lùng. Người giám sát Phương Vĩnh Thành bên kia đã truyền tin tới, nói ông ta đã xuất hiện ở quán bar rồi. Chắc là đến đó để gặp Vương Côn. Chúng ta cứ đợi thêm nửa tiếng, cho dù Bùi Duy có về hay không, chúng ta cũng sẽ đi. Đường Nhật Khanh gật đầu, Phương Vĩnh Thành đã từng là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của ông Bùi. Sống trong giới thương trường khốc liệt đầy biến động này từ lâu đã khiến ông ta tu luyện thành một kẻ khôn ngoan. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Những chuyện mà ông ta đã trải qua có khi còn nhiều hơn cả Bùi Danh Chính và Bùi Duy cộng lại. Làm bất kỳ chuyện gì thì cũng vô cùng sạch sẽ, không chút vết tích nào. Nếu như lần này bọn họ muốn bắt gọn ông ta thì nhất định phải có phòng bị kỹ càng. Bên ngoài công ty lại có người được Phương Vĩnh Thành phái đến để theo dõi. Một khi phát giác ra bọn họ có động tĩnh bất thường nào thì chắc chắn kẻ đó sẽ báo cáo lại cho Phương Vĩnh Thành. Cứ như vậy thì kế hoạch của bọn họ sẽ coi như đi tong. Đường Nhật Khanh không thể không hỏi. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Người của Phương Vĩnh Thành luôn luôn canh giữ bên ngoài. Nhất cử nhất động của chúng ta đều không tránh khỏi tầm mắt của hắn. Bùi Danh Chính cau mày. Sau khi suy nghĩ một lát, anh liền nói. Tôi có một ý tưởng. Triệu Phiên, cậu đi tìm một chiếc taxi. 10 phút sau, Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh và cả Triệu Phiên mặc những bộ đồ đi làm đơn điệu xuất hiện tại đại sảnh. Trên đầu bọn họ đều đội mũ kín mít. Sau khi ra cửa và bước xuống bậc tam cấp, bọn họ liền nhanh chóng bước lên chiếc xe taxi đã đậu sẵn ở đó. Còn ở phía bên kia của bậc tam cấp, một chiếc xe Maybach của Bùi Danh Chính được đậu ở đó. anh cố ý bảo Thường Hiệu dừng xe ở trước cửa để đánh lừa dư luận. Sau đó, anh ta và ba người bọn họ cùng thay một loại đồng phục nhân viên của bộ phận kỹ thuật rồi rời khỏi bằng taxi. Khi họ đến quán bar thì vẫn không có tin tức gì từ Bùi Duy cả. Sau khi chờ đợi gần 10 phút, Bùi Danh Chính đã đưa ra quyết định. Chúng ta không đợi nữa. Hôm nay là cơ hội hiếm có. Chúng ta không thể ngồi đây đợi chết được. Phương Vĩnh Thành hành động vô cùng cẩn trọng. Ngoại trừ lần trước khi Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đến tìm Vương Côn thì vô tình phát hiện Phương Vĩnh Thành cũng ở đó. Thế nhưng vài ngày sau đó, ông ta và Vương Côn không có bất kỳ liên hệ nào cả. Không gặp mặt, không gọi điện, ngay cả một tin nhắn cũng chưa hề gửi qua. Lần này Phương Vĩnh Thành lại xuất hiện tại quán ba lần nữa. Đây là một cơ hội hiếm. Bọn họ nhất định phải nhân cơ hội này để bắt ba ba từ trong hũ. Cả ba ra khỏi xe. Trên người bọn họ đều đã thay quần áo đi làm ra. Họ băng qua tầng 1 và đi thẳng lên tầng 3. Có thể vào cửa, bọn họ được thông qua lầu 3 một cách thuận lợi, dễ dàng. Đường Nhật Khanh đi theo bên cạnh Bùi Danh Chính. Không hiểu sao mà cô lại có một cảm giác lo lắng kỳ lạ. Bùi Danh Chính như cảm nhận được tâm tình của cô nên liền quay đầu lại nhìn cô. Anh đưa mắt quét qua gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của người phụ nữ rồi thấp giọng hỏi thăm. Ổn không? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Đây là thời điểm quan trọng nhất nên cô không thể lùi bước được. Bọn họ nhanh chóng đi đến phòng bao số 6. Triệu Phiên dựa sát cửa nghe ngóng một lát. Sau đó thì nhìn về phía Bùi Danh Chính. Không có tiếng gì hết. Bùi Danh Chính dựa sát lắng tai nghe thử. Đúng là không có tiếng động gì thật. Lúc nãy bọn họ đi ngang qua cửa của các phòng bao khác đều nghe thấy những âm thanh hỗn tạp chói tai. Nhưng ở căn phòng bao số 6 này lại không có chút tiếng động nào cả. Triệu Phiên nhẹ giọng hỏi. Không lẽ hôm nay bọn họ không đến sao? Bùi Danh Chính lập tức trả lời không chút do dự. Không thể nào. Rõ ràng người mà hôm nay anh ta phái đến đây canh giữ đã nói với anh. Tối nay Vương Côn đến đây trước. Sau đó chưa đầy nửa tiếng sau thì Phương Vĩnh Thành đến. Bùi Danh Chính cau mày rồi đưa mắt nhìn Triệu Phiên. Gõ cửa. Triệu Phiên hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Nhưng mãi đến một lát sau, bên trong vẫn yên lặng như tờ, không có bất kỳ tiếng động nào cả. Có gì đó không ổn. Tại sao phòng số 6 lại không có người chứ? Mấy người kia đang làm cái gì vậy? Bọn họ còn chưa kịp nghĩ ngợi thì một thanh âm chói tai chợt vang lên. Bọn họ liếc mắt nhìn qua thì thấy một người đàn ông mặc đồ làm việc ở quán bar đang đi về phía bọn họ. Người đàn ông đó cao lớn và trông rất hung dữ. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cô nở một nụ cười rồi chủ động tiến lên phía trước. Chúng tôi đến tìm Tổng Giám đốc Vương, đây là phòng bao chuyên dụng của ngài ấy có đúng không? Sao bên trong lại không có người vậy? Sắc mặt của người đàn ông liền thay đổi, dường như anh ta đã phát giác ra có gì đó sai sai. Tôi làm sao mà biết được, mấy người lấp lấp ló ló ở đây làm cái gì vậy? Lầu ba của chúng tôi là phòng chuyên dụng cho khách quý, không có ai dắt thì làm sao mấy người vào đây được chứ? Thấy có gì đó không ổn, Bùi Danh Chính lập tức nhìn Triệu Phiên. Triệu Phiên lập tức hiểu ý, anh ta bước tới và chặn trước mặt của Đường Nhật Khanh. Nhìn thấy tên đàn ông kia định rút chiếc dùi cui điện từ thắt lưng của mình ra, anh ta lập tức dùng chân đá thẳng vào khớp mắt cá chân của hắn. Thấy chiếc dùi cui điện rơi xuống, Triệu Phiên nhanh chóng nhặt lên. Sau đó anh nhìn thấy tên đàn ông kia định ấn chuông báo động trên chiếc eo của hắn thì anh ta lập tức đưa tay ra để ngăn chặn. Đường Nhật Khanh nhìn bọn họ mà cả người cô khựng lại. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Bùi Danh Chính nắm lấy tay và đi về phía bên cạnh. Sau khi tỉnh thần, Đường Nhật Khanh liền hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía căn phòng bao số 6 một cái. Cô như chợt nghĩ ra thứ gì đó nên liền quay sang nhìn Bùi Danh Chính và vội vàng nói. Nếu bọn họ có đến nhưng không có ở phòng số 6 thì chắc chắn đang ở một phòng bao khác. Bùi Danh Chính khựng lại một chút, sau đó cũng phản ứng kịp. Không sai, quán bar này có tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai là địa điểm công cộng. Còn tầng thứ ba là các phòng bao chuyên dụng. Nếu bọn họ đã đến thì chắc chắn ở đây. Tuy hôm đó người pha chế đã nói với bọn họ rằng phòng bao của Vương Côn là phòng số 6, nhưng cũng không thể loại trừ việc hắn ta còn có một phòng bao khác. Hay nói cách khác là Phương Vĩnh Thành cũng có riêng một phòng bao của mình. Tất cả đều đã rõ nhưng bọn họ vẫn không biết rốt cuộc là Phương Vĩnh Thành đang ở phòng bao nào. Có đến 20 phòng bao ở đây. Cho dù là có gõ cửa tìm từng cái thì e là người còn chưa tìm ra thì đã đánh rắn động cỏ rồi. Lúc này đột nhiên có một phòng bao mở cửa ra, sau đó là một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm kiều diễm bước ra ngoài. Khi Đường Nhật Khanh nhìn kỹ hơn thì cô phát hiện đó chính là Tiểu Mỹ mà lần trước bọn họ gặp mà. Thế là cô không còn lo nghĩ gì nữa mà trực tiếp chạy ra rồi vươn tay chặn cô ta lại. Tiêu Mỹ giật mình, nhưng khi nhận ra là cô ta lại có chút ngạc nhiên. Tôi muốn hỏi một chút, chắc cô cũng biết tên của tất cả các khách hàng sở hữu 20 phòng bao này có đúng không? Tiểu Mỹ ngập ngừng một lát rồi nhẹ giọng nói, biết, nhưng sao vậy? Đáy lòng của Đường Nhật Khanh khẽ mừng rỡ, sau đó cô hỏi tiếp, vậy Vương Côn có bao nhiêu phòng bao? Tiểu Mỹ nhíu mày, đáy mắt cô ta chợt lóe lên một tia hờ hững. Tại sao tôi phải nói với cô chứ? Vừa dứt lời, cô ta liền định vươn tay đẩy Đường Nhật Khanh ra. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp. 30 triệu, có nói không? Tiểu Mỹ sững sờ khi cô nhìn thấy Bùi Danh Chính thì có chút rung động, nhưng vẫn có chút do dự. Ba của chúng tôi có quy định không được tùy tiện để lộ. Bùi Danh Chính cau mày, lập tức cắt đứt lời cô ta. 100 triệu. Đôi mắt của Tiểu Mỹ sáng rực lên, đáy mắt cô ta còn hiện lên một sự vui mừng. Bà của chúng tôi có quy định, mỗi người chỉ được phép có một phòng bao thôi, còn phòng bao của Tổng Giám Đốc Vương là phòng số 6. Đường Nhật Khanh cau mày rồi hỏi tiếp. Trong số các khách hàng, có ai tên là Phương Vĩnh Thành không? Tiểu Mỹ không ngần ngại mà gật đầu. Phó Tổng Giám Đốc Vương cũng không có hay đến đây, nhưng hôm nay ngày ấy có đến, vừa nãy còn kêu các chị em đi tiếp rượu nữa, ở phòng 18 đó. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy liền đưa mắt qua nhìn Bùi Danh Chính. Bọn họ đối mắt nhìn nhau rồi bước nhanh về phía phòng 18. Tiểu Mỹ thấy vậy thì lập tức mở miệng. Tiền của tôi. Bùi Danh Chính liếc mắt nhìn Triệu Phiên vừa giải quyết xong tên đàn ông kia và đang theo tới một cái rồi nói. Tìm vệ sĩ của tôi đi. Bọn họ nhanh chóng đến trước cửa phòng bao số 18. Quả nhiên là không sai. Bên trong rất là huyên náo. Phương Vĩnh Thành không hổ danh là lão hồ ly, thì ra ông ta và Vương Côn đều có phòng bao riêng của mình ở nơi này. Nếu như ông ta có thường lui tới, thì tất cả mọi người chỉ nghĩ ông ta tới phòng bao riêng của mình để tiêu xài, chứ không phải để gặp Vương Côn. Bùi Danh Chính đưa tay lên rồi gõ cửa. Thanh âm trong phòng bao liền trầm lại, sau đó có người bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, người ra mở cửa chính là thư ký của Phương Vĩnh Thành, An Nhu. Khi An Nhu nhìn thấy người đến thì lập tức khựng người lại. Sau đó cô ta vội vàng định đóng cửa, nhưng lại bị Bùi Danh Chính trực tiếp vươn tay mở toang ra. An Nhu lùi lại. Trong giây lát, tất cả những người trong phòng bao đều hướng mắt về phía cửa. Bùi Danh Chính đứng ở cửa rồi đưa mắt quét vào trong phòng bao. Đáy mắt anh hiện lên một tia lạnh lẽo tựa băng xương. Vương Vĩnh Thành, Vương Côn, còn có hai tên đàn ông lạ mặt và cả hai cô gái tiếp rượu, quả nhiên đều đang ở nơi này. Trên bàn bọn họ chất đầy những chai rượu tây đỏ. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trong giây lát. Dưới đáy mắt Vương Vĩnh Thành chợt lóe qua một tia kinh ngạc rất nhanh, sau đó lập tức thu phản ứng lại. Khuôn mặt của ông ta trông bình tĩnh đến mức đáng sợ. Ông ta đứng dậy rồi mỉm cười nhìn Bùi Danh Chính. Danh Chính, sao lại đến đây vậy? Thấy anh không nói gì, ông ta liền bước chân lên phía trước vài bước rồi tiếp lời. Dù sao cũng thật là trùng hợp, chú vô tình gặp Tổng Giám Đốc Vương ở đây. Tuy lần trước sự hợp tác của chúng ta và Tổng Giám Đốc Vương đây không được thành công lắm, nhưng sau này vẫn sẽ còn có cơ hội để hợp tác mà. Nếu có đã đến rồi, vậy thì càng nên đại diện cho công ty chúng ta. Mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, cũng đâu có gì không tốt. Sắc mặt của Bùi Danh Chính khẽ đen lại. Anh nhìn vào khuôn mặt giả tạo làm bộ làm tịch của Phương Vĩnh Thành, rồi cất giọng không nhanh không chậm nói. Chu Phương, nếu còn diễn nữa sẽ chán lắm. Phương Vĩnh Thành thu cảm xúc của mình lại. Ông ta đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, rồi nhíu mày nhìn qua Bùi Danh Chính. Danh Chính, cháu đang nói cái gì vậy? Bùi Danh Chính ngước mắt lên và liếc nhìn Vương Côn một cái. Lần này đơn hàng của Bùi Thị và công ty công nghệ Lãng Giật có kết quả như thế này, đều không phải là do công lao của chú Phương sao? Cố ý dụ dỗ Bùi Duy, khuyến khích cậu ta nhận đơn hàng, sau đó cấu kết với Tổng Giám Đốc Vương, cố ý không chịu hòa giải, kiên quyết để cho Bùi Thị bồi thường thiệt hại. Tất cả những điều này có cần tôi nói rõ hơn nữa không? Sắc mặt của Vương Côn trở nên trắng bệch, nhưng Phương Vĩnh Thành trông vẫn bình tĩnh như bình thường. Ông ta nhìn chằm chằm vào Bùi Danh Chính một lúc lâu rồi đột nhiên cười lớn. Danh Chính, cháu đừng có vu hại cho chú Phương của cháu chứ. Tuy chú có đề xuất đơn hàng này trước mặt Bùi Duy, nhưng không hề có ý khuyến khích. Nó định làm gì chú quản được sao? Có đúng không? Đúng là hồ ly. Dù đã bị người ta vạch trần rồi mà vẫn có thể bình thản đồn đẩy trách nhiệm như vậy. Bùi Danh Chính cười nhạt, rõ ràng anh đã đoán được ông ta sẽ nói như vậy mà. Được, cho dù chú Phương không có khuyến khích Bùi Duy đi nữa, nhưng chú sai thủ hạ theo dõi tôi và Bùi Duy là để làm gì đây? Còn có cả những phóng viên truyền thông bị An Nhu âm thầm mua chuộc nữa. Còn cả bản ghi chép ăn quỵt tiền của công dài mười mấy trang này nữa. Chú định giải thích cho tôi và cả cái buổi thị này sao đây? Bùi Danh Chính vừa nói xong thì liền lấy tập hồ sơ mà mình mang theo ra, từ trong đó lấy ra các hạng mục dự án khác nhau đã qua tay của Phường Vĩnh Thành và những bằng chứng có liên quan, rồi ném thẳng lên mặt bàn. Bộp một tiếng, mọi người trong phòng đều như đang nín thở, không ai dám hé ra một tiếng động nào. Cuối cùng thì sắc mặt của Phương Vĩnh Thành cũng có chút thay đổi, nhưng rất nhanh ông ta liền khôi phục về bộ dáng như cũ. Sau đó ông ta rũ mắt nhìn về đống văn kiện trên bàn rồi hỏi ngược lại: những cái này thì nói lên được cái gì chứ? Đối với cháu mà nói thì ngụy tạo một số chứng cứ thì có khó gì đâu. Nghe thấy mấy lời này của ông ta, hàng lông mày anh tuấn của Bùi Danh Chính lập tức nhíu lại dữ dội. Đáy mắt anh đang bị bao trùm bởi một sự phẫn nộ tột cùng. Anh thật không ngờ đến bước đường này rồi mà Phương Vĩnh Thành vẫn có thể tìm cớ thoái thác cho mình. Anh bước lên phía trước nửa bước, nhìn chằm chằm vào Phương Vĩnh Thành rồi lạnh lùng nói: ngoài những việc này ra còn có chuyện ở núi Minh Nguyệt nữa. Ông tưởng tôi không biết là ông làm sao? Trong phòng riêng đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Phương Vĩnh Thành dường như không nghĩ tới Bùi Danh Chính sẽ nhắc lại chuyện ở núi Minh Nguyệt. Sau một lúc lâu, ông ta mới phản ứng lại được. Ông ta cười lạnh, nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính, không có chút nào sợ hãi. Danh Chính, có một số việc không có chứng cứ, cũng không nên nói lung tung. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, nhìn không khí khẩn trương này không khỏi nhíu mày. Vốn là Bùi Danh Chính hợp tác cùng với Bùi Duy, dự định cùng nhau bắt cái lão hồ ly Phương Vĩnh Thành này, cho nên để Bùi Duy tới núi Minh Nguyệt tìm chứng cứ. Chỉ là đến bây giờ anh ta vẫn chưa trở lại. Cô cúi đầu xuống, nhìn điện thoại trong tay, lập tức mở phần quay video ra, nhắm về phía Phương Vĩnh Thành. Lại ngẩng đầu, cô liền nghe thấy Bùi Danh Chính bên cạnh đang nói chuyện. Anh không nhanh không chậm mở miệng: vừa rồi tôi căn bản chưa hề nói chuyện ở núi Minh Nguyệt là như thế nào mà. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ hỏi thăm núi Minh Nguyệt có chuyện gì. Thế nhưng chú Phương, dường như chú đối với việc tôi nói này rất rõ ràng. Trong lúc vô tình, Phương Vĩnh Thành liền lộ ra sơ hở. Bây giờ xem như không có chứng cứ, bằng không, với câu nói vừa rồi của ông ta kia, ông ta cũng là người đáng nghi nhất. Phương Vĩnh Thành ánh mắt lấp lóe, nhưng thái độ vẫn cường ngạnh, không chịu thừa nhận như cũ. Tôi không cùng với cậu chơi trò chơi đoán chữ, cậu muốn vu hãm tôi thì cứ việc nói thẳng. Tôi vì Bùi Thị đã công tác vài chục năm. Kết quả, cậu kiêng kỵ tôi là người khác họ cho nên muốn ép tôi giao quyền thoái vị. Nói thẳng là được. Vò tròn cho kín kẽ, rõ ràng ông ta là người phía sau lớn nhất, nhưng lại cứ đem chính mình nói thành người bị hại, quả thật là cao tay. An Nhu đã sớm không còn tỉnh táo như ngày thường, sắc mặt trắng bệch ngồi ở nơi hẻo lánh, một câu cũng không nói. Thấy Phương Vĩnh Thành không chịu thừa nhận, chuyện không có chút nào tiến triển, Đường Nhật Khanh linh cơ khẽ động, dứt khoát, ra tay từ một cái góc độ khác. Cô nhìn lướt qua An Nhu, nhẹ giọng mở miệng: thư ký An, bây giờ tình thế nào cô cũng nhìn thấy. Lúc này nên suy nghĩ cho chính mình, nên làm như thế nào cô suy nghĩ cho kỹ một chút. Không thể nghi ngờ An Nhu là thư ký nhiều năm bên người Phương Vĩnh Thành. Chỉ sợ những chuyện ông ta làm kia cô ta cũng đều biết hết. Nếu cô ta có thể đứng ra làm nhân chứng, tố cáo Phương Vĩnh Thành, tất cả vấn đề đều có thể trở nên đơn giản hơn nhiều. An Nhu hơi run rẩy, cô ta hít một hơi thật sâu, cố giả bộ chấn định. Liếc Phương Vĩnh Thành một cái, lắc đầu: cái gì tôi cũng không biết. Không nghĩ tới lại là người trung thành. Lần này ngược lại đến phiên Phương Vĩnh Thành cười: Danh Chính, đã muốn hại tôi thì hãy lấy ra chứng cứ có sức thuyết phục. Còn chuyện núi Minh Nguyệt cũng đừng có chụp mũ lên đầu tôi nữa. Đột nhiên đúng lúc này, cửa phòng riêng truyền đến một tiếng động rõ to, co lực. Ai nói không có chứng cứ? Một tiếng này hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong phòng. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. Đường Nhật Khanh vừa quay đầu lại, thấy được Bùi Duy đang đứng ở cửa. Anh ta cất bước đi tới, ở sau lưng còn có một người vệ sĩ đang lôi kéo dắt theo một người đàn ông bị dây thừng trói cổ tay lại. Người kia đen đúa gầy gò, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Chỉ là cặp mắt ti hí như hạt đậu kia, linh hoạt giả quét tất cả mọi người ở trong phòng. Khi anh ta nhìn thấy Phương Vĩnh Thành, đáy mắt bối rối hóa thành hy vọng. Anh ta mở miệng nói liên thanh: Tổng giám đốc Phương, Tổng giám đốc Phương, ông cũng ở đây sao? Mau, mau cứu tôi. Anh ta vừa gọi lên như thế này, tất cả kết quả đều không cần hỏi đã rõ. Phương Vĩnh Thành không thèm nhìn qua, giống như không hề thấy được người trước mặt, chỉ là sắc mặt hơi biến đến có chút xanh. Bùi Duy tiến lên, nhìn về phía Bùi Danh Chính thấp giọng nói: Vì bắt cái tên tiểu tử này đã phí không ít khí lực. Bùi Danh Chính hiểu đây là anh ta giải thích lý do mình tới chậm. Anh nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, lát nữa rồi nói sau. Vốn là sau chuyện ở núi Minh Nguyệt, trong lúc Bùi Danh Chính dưỡng thương, liền lập tức cho người đi thăm dò chuyện khi đó. Nhưng khi hoạt động kết thúc, người tham gia cũng đều rời đi. Bọn họ đi tìm như là mò kim đáy biển. Lúc xem lại camera giám sát của khách sạn đêm hôm mất điện đó, anh phát hiện, ngay sau đó, khi phòng của Đường Nhật Khanh bị gõ cửa, sau khi ánh đèn sáng lên, có một người ở hành lang cuối cùng, cùng với một tầng chợt lóe lên, lén lén lút lút, hành vi vô cùng khả nghi. Thế là anh ta lại đề cho thủ hạ đi điều tra một camera giám sát khác, cuối cùng phát hiện người kia và Phương Vĩnh Thành từng trò chuyện vài câu. Lúc này anh ta mới sinh ra hoài nghi đối với Phương Vĩnh Thành. Nhưng tất cả đều mới chỉ là phỏng đoán, chờ anh ta trở lại công ty thì công việc lại quá bận nên chưa kịp đi thăm dò. Sau đó, Phương Vĩnh Thành ở trên danh sách khoa học kỹ thuật của Lãng Giật lộ ra đuôi cáo. Bùi Danh Chính đối với ông ta càng thêm hoài nghi, sau đó đã kết luận ông ta có vấn đề. Thế là anh mới nhân cơ hội hợp tác cùng với Bùi Duy để anh ta đi điều tra tìm chứng cứ chuyện ở núi Minh Nguyệt lấy công chuộc tội. Chỉ cần tất cả chứng cứ đều đầy đủ, về công về tư, bọn họ đều có thể đem Phương Vĩnh Thành dồn vào góc chết. Ra cũng không ra được. Bùi Duy tiến lên, giơ chân lên, không chút lưu tình nào mà đạp vào bắp chân của người kia. Xương bánh chè người kia khẽ cong, suýt chút nữa thì té ngã trên mặt đất. Anh ta nghiêm nghị, ra mệnh lệnh. Nói đi, đem những việc lúc trên xe đã nói với tôi thuật lại một lần nữa. Người đàn ông mắt híp kia bị dọa đến mức run rẩy. Anh ta hít một hơi thật sâu, chột dạ nhìn Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính một chút, lại nhìn Phương Vĩnh Thành một lúc, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Tôi vốn là nhân viên của bãi đỗ xe ở núi Minh Nguyệt, là tổng giám đốc Phương tới tìm tôi, nói chỉ cần tôi hoàn thành một nhiệm vụ, sẽ cho tôi 150 triệu. Tôi nhất thời động lòng nên đồng ý. Nói hưu nói vượn, Phương Vĩnh Thành trực tiếp đánh gãy lời anh ta, hai mắt như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông mắt híp. Tôi chưa từng gặp anh bao giờ. Chính là lúc tham gia hoạt động từ thiện. Đêm trước khi hoạt động leo núi diễn ra, ông bảo tôi đi gõ cửa một căn phòng để gây ra khủng hoảng. Ngày hôm sau, ông bảo tôi ngụy trang thành người dự thi, trà trộn vào. Còn nữa, anh ta nhìn Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh một chút, lại nói tiếp. Sau đó, cùng bọn họ vào một tổ, vụng trộm thay đổi ba lô của bọn họ. Còn cố ý lúc leo núi đi trước bọn họ thay đổi vị trí của lá cờ chỉ đường, dẫn bọn họ đi lầm đường. Quả nhiên, tất cả đều là Phương Vĩnh Thành âm thầm phái người làm. Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm người đàn ông mắt híp kia nhiều lần, lúc này mới phát hiện ra, quả thật anh ta nhìn có chút quen mắt. Hôm đó, lúc leo núi, năm tổ nhỏ thành một tổ lớn, bọn họ không quen ai cùng với tổ, cho nên với những người khác cũng không để ý. Không nghĩ tới, từ lúc đó Vương Vĩnh Thành đã âm thầm sai người động tay chân. Nếu ngày đó bọn họ bị nhốt trong núi một đêm thì hậu quả khó mà lường được. Đường Nhật Khanh không khỏi nhíu chặt lông mày. Phó Tổng Giám đốc Vương, ông quá hung tàn. Phương Vĩnh Thành nghe tiếng, dương mắt nhìn về phía cô, đáy mắt hiện ra thần sắc trào phúng. Hung tàn sao? Tôi làm việc cho Bùi Thanh Vân nhiều năm như vậy. Bao nhiêu lần vào sinh ra tử, khó khăn nguy hiểm, tôi đều chắn ở trước mặt ông ta. Về sau, ông ta nói mình già để cho tôi phụ tá cho Bùi Danh Chính. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cả đời tôi lại phải làm vai phụ? Cho dù ông ta đem toàn bộ Bùi thị giao lại cho tôi cũng sẽ không động ý đồ xấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, ông ta lại kiêng kỵ tôi. Ngay cả tin tưởng cơ bản nhất cũng không cho tôi. Đem sự trung thành mấy chục năm của tôi đối với ông ta hủy diệt trong nháy mắt. Tôi dựa vào cái gì mà phải để ông ta tốt hơn, để con của ông ta tốt hơn chứ? Tâm lý phòng ngự của Phương Vĩnh Thành sụp đổ, rốt cuộc cũng thừa nhận. Ông ta bi phẫn gào lên những lời này, hai con mắt vằn vện tia máu. Đường Nhật Khanh sừng sốt, tay cầm điện thoại đang thu hình, lại bất chi bất giác run lên. Ông ta nói ra nguyên nhân này, khiến cô cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đột nhiên, Bùi Danh Chính cất bước tiến lên, đánh vỡ sự yên tĩnh. Bởi vì ba tôi không đủ tín nhiệm đối với ông, cho nên ông lại dùng thủ đoạn này mà chiếm dụng tiền của công ty, đả kích Bùi thị, thậm chí còn muốn cả tính mạng của tôi sao? Dù nói thế nào, cừu hận giữa bọn họ cũng không đến mức phải lấy tính mạng của đối phương. Chuyện lần đó ở núi Minh Nguyệt, nếu như anh và Đường Nhật Khanh thật sự không thể thoát ra từ trong núi, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Phương Vĩnh Thành cười lạnh, tiếng cười nghe vô cùng khiếp người. Tôi mặc kệ, đây là nhà họ Bùi các người nợ tôi, là Bùi Thanh Vân nợ tôi. Tôi vì Bùi Thị dồn hết tâm huyết, tinh lực, nỗ lực nhiều như vậy, mà các người lại không chịu cho tôi sự tín nhiệm cơ bản nhất. Vậy vì sao tôi phải đối với các người, đối với Bùi Thị khăng khăng một mực chứ? Bùi Duy tiến lên, lạnh giọng mở miệng. Những năm qua, Bùi Thị căn bản không hề bạc đãi ông. Còn ba tôi, ông ấy thưởng thức ông, tin tưởng ông, liên tục căn dặn bảo hai chúng tôi tôn kính ông thật tốt. Chúng tôi có chỗ nào đã thất lễ hay làm không đúng không? Phương Vĩnh Thành hoàn toàn không tin lời anh ta nói, ông ta cười lạnh. Chuyện đã tới nước này, các người nói tôi căn bản cũng không tin. Ông ta nói xong, đột nhiên chậm rãi cất bước đi lên phía trước. Nuốt tiền, bôi đen Bùi Thị, mưu hại Bùi Danh Chính, toàn bộ những chuyện này tôi đều nhận. Các người muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt thì cứ tự nhiên. Ông ta chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt tan rã giống như đã hoàn toàn chấp nhận số phận. Nhưng nói còn chưa dứt lời, ông ta lại đột nhiên vươn tay ra, động tác nhanh chóng kéo lấy áo của Đường Nhật Khanh, đưa cô kéo vào lòng. Đường Nhật Khanh suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, lập tức ném điện thoại trong tay xuống đất. Đừng nhúc nhích, tất cả lùi ra phía sau. Phương Vĩnh Thành trợn mắt, thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn. Ông ta dùng khuỷu tay ghim chặt cổ của Đường Nhật Khanh, tay phải không biết từ nơi nào lấy ra một con dao găm nhỏ mà sắc bén kề lên trên cổ của Đường Nhật Khanh. Động tác của ông ta cực nhanh, ngay cả Bùi Danh Chính cũng không kịp níu Đường Nhật Khanh lại. Ông ta đã cưỡng ép cô lui sang một bên. Trong phòng lập tức xôn xao một mảng. Những người lúc đầu ngồi ở chỗ đó không dám loạn động, lập tức kinh hoàng đứng dậy vây quanh cửa. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh thành con tin, trong nháy mắt đó, lòng của Bùi Danh Chính bỗng nhiên nhấc lên, lửa giận trong nháy mắt lại lập tức bốc lên đầu. Ông ta lại dám cưỡng ép Đường Nhật Khanh. Phương Vĩnh Thành, buông tay! Kiên nhẫn của Bùi Danh Chính vào thời khắc ấy trong nháy mắt giảm xuống hơn phần nửa. Anh cất bước tiến lên, lại không nghĩ rằng Phương Vĩnh Thành lại đè chặt con dao kề ở cổ của Đường Nhật Khanh thêm một phần, lập tức dì ra một vệt máu. Đường Nhật Khanh trao mày, chỉ cảm thấy ở cổ có một vật bén nhọn đâm tới. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, động tác của Bùi Danh Chính dừng lại. Ngay sau đó, cánh tay anh bị người nào đó giữ chặt. Anh quay đầu lại, liền nhìn thấy Bùi Duy nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, Phương Vĩnh Thành dám làm ra chuyện gì, bọn họ cũng không muốn. Lần đầu tiên, Đường Nhật Khanh ý thức được thì ra nguy hiểm cách mình lại gần như vậy. Dường như cô chỉ cần hít sâu một chút, mũi dao sắc bén kia liền có thể đâm càng sâu trong da. Bùi Danh Chính tỉnh táo lại mấy phần, anh nhìn chằm chằm Phương Vĩnh Thành, lạnh giọng mở miệng. Ông muốn cái gì? Lúc này Phương Vĩnh Thành làm như vậy đơn giản là muốn đưa ra yêu cầu. Phương Vĩnh Thành cười lạnh. Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, đổ đầy xăng, dừng ở ngoài cửa quán bar. Chờ tôi lên xe chạy đến khu vực an toàn, sẽ thả người. Nếu không, đừng trách tôi đao kiếm không có mắt. Ông ta nói xong, lại phô trương thanh thế, động động tay cầm dao găm. Thần kinh của Bùi Danh Chính căng cứng, nhìn Đường Nhật Khanh trong ngực ông ta, cả trái tim cũng rung động theo. Anh tuyệt đối không thể để cho Đường Nhật Khanh xảy ra chuyện gì. Thấy cái cổ trắng nõn như ngọc của cô có vệt máu đỏ tươi chướng mắt, Bùi Danh Chính nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng ra lệnh. Triệu Phiên, đi chuẩn bị xe. Không được. Bùi Duy đột nhiên kéo Bùi Danh Chính lại, sắc mặt nghiêm túc. Không thể thả ông ta đi như thế này được. Bọn họ bỏ ra bao nhiêu công sức, sưu tập nhiều chứng cứ như vậy, lúc này mới tìm được chân tướng. Nếu như lúc này thả ông ta đi, thì không khác gì thả hổ về rừng. Còn nhiều thời gian, căn cứ và tính cách của Phương Vĩnh Thành, ông ta trong bóng tối, tùy tiện làm chút gì, cũng có thể khiến cho bọn họ bất lực chống đỡ. Bùi Danh Chính không chút do dự, một tay hất Bùi Duy ra, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Triệu Phiên. Làm theo lời tôi nói. Anh cũng không muốn đem Phương Vĩnh Thành thả đi, nhưng anh càng sợ hơn chính là Đường Nhật Khanh bị thương tổn. Và lại, bảo Triệu Phiên đi chuẩn bị xe cũng có thể khiến cho Phương Vĩnh Thành buông lòng cảnh giác. Trên đường đi ra ngoài, bọn họ cũng có cơ hội cứu Đường Nhật Khanh, lật lại một ván. Phương Vĩnh Thành nhìn bọn họ cười lạnh thành tiếng, châm chọc mở miệng. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng hai anh em các cậu lại tốt như trước, không nghĩ tới, cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Đường Nhật Khanh cảm thấy được khuỷu tay Phương Vĩnh Thành kìm chặt cổ cô, thoáng nới lòng một chút. Chỉ là một bên khác, con dao găm kia vẫn còn kề ở nơi đó. Chỉ cần cô khẽ động, lưỡi dao kia lúc nào cũng có thể thẳng tắp đâm vào động mạch chủ của cô. Cô vừa nâng mắt, vừa vặn cùng với Bùi Danh Chính đối mặt. Đáy mắt anh có phần lo lắng, bốn phần tỉnh táo. Một khắc này, ánh mắt cô nhìn anh không hiểu sao lại bình tĩnh hơn rất nhiều. có một loại dự cảm tự nhiên sinh ra từ đáy lòng của Đường Nhật Khanh. Cô không hiểu sao, lại chắc chắn, nhất định anh sẽ nghĩ biện pháp cứu mình. Không bao lâu sau, Triệu Phiên tới thông báo. Xe đã chuẩn bị xong. Bùi Danh Chính gật đầu, lập tức nhìn về phía Vương Vĩnh Thành, đáy mắt che giấu sự lạnh lùng. Tôi cho người mở đường dẫn ông xuống dưới. Nhưng ông chú ý vật trong tay mình một chút. Nếu như cô ấy bị thêm một vết thương nào, tôi cũng sẽ khiến ông phải trả giá gấp mấy lần. Vương Vĩnh Thành đè nén cười lạnh, tiếng cười kích thích người bên ngoài nổi một lớp da gà. Yên tâm đi. Bùi Danh Chính đi ở phía trước, mở đường cho bọn họ, lại không quên nhìn về phía Triệu Phiên ở bên cạnh, dùng mắt ra lệnh cho anh ta. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Vĩnh Thành, lão hồ ly này tu luyện đã nhiều năm, ông ta rất cẩn thận nhìn trước nhìn sau. Ông ta vừa ra khỏi cửa phòng bao, liền quét mắt về phía sau lưng, nhìn thấy Triệu Phiên liền kích động lạnh giọng quát. Cậu, đi trước đi! Tất cả đều đi phía trước tôi, nếu không... Ông ta vừa nói, cánh tay vừa dùng sức siết chặt cổ Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh hô hấp khó khăn. Không đầy mấy phút, sắc mặt đều nghẹn đỏ lên. Tất cả mọi người đành phải nhanh chóng đi lên phía trước. Chỉ có An Nhu chậm rãi từ trong phòng riêng đi ra. Cô ta run rẩy mở miệng. Tổng giám đốc Phương, mang tôi đi cùng đi. Hôm nay, Phương Vĩnh Thành xảy ra chuyện. Cô ta thân là thuộc hạ trung thành của ông ta. Chắc chắn Bùi Thị đương nhiên sẽ không chứa chấp cô ta nữa. Chỉ sợ toàn bộ Hải Thành này cô ta cũng không ở được nữa. Trong mắt Phương Vĩnh Thành lướt qua một tia do dự. Nghĩ đến vừa rồi ở trong phòng riêng, An Nhu không có nói gì. Ông ta cuối cùng mở miệng. Cô, cùng đi với tôi. Lập tức trên mặt An Nhu lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh đuổi theo ông ta. Bây giờ cô đi theo phía sau Phương Vĩnh Thành, che chở ở phía sau lưng cho ông ta. Trước mặt Phương Vĩnh Thành là Đường Nhật Khanh, cái này chỉ sợ bọn họ càng khó ra tay. Bùi Danh Chính kiềm chế quyết tâm cháy bỏng, vừa tiến lên vừa quay đầu quan sát tình hình của bọn họ, chậm rãi đi tới chỗ gác cổng. Một khi ra khỏi cửa, bọn họ xuống lầu, ra khỏi quán bar, khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn sẽ càng lớn, cho nên bọn họ nhất định trước khi đi tới cửa phải tìm được cơ hội cứu Đường Nhật Khanh. Nhưng bây giờ gần như không có bất kỳ biện pháp nào dùng được. Ra khỏi cửa, chậm rãi xuống lầu, ở góc rẽ lầu 2 phía trước có một đám người mở đường. Phương Vĩnh Thành cưỡng ép Đường Nhật Khanh đang chậm rãi đi theo xuống lầu, không ai nói chuyện, tĩnh mịch một cách đáng sợ, chỉ có tiếng âm nhạc từ lầu 1 lầu 2 truyền đến, bầu không khí có chút quỷ dị. Đi nhanh một chút, đừng làm hao mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi. Phương Vĩnh Thành nổi nóng, lạnh giọng ra lệnh. Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên bang một tiếng, trong nháy mắt đó, ông ta cảm thấy đầu chấn động. Mảnh kiếng vỡ ở đầu ông ta bắn tung tóe, sau đó máu chảy xuống. Ông ta chỉ độn quay đầu lại, nhìn thấy An Nhu ở sau lưng đang cầm một nửa bình rượu, đáy mắt bốc lên lửa giận. Cô vậy mà... Bùi Danh Chính lập tức thừa cơ tiến lên, một tay kéo Đường Nhật Khanh từ trong tay ông ta ra ngoài. Triệu Phiên và Bùi Duy nhanh chóng chạy lên phía trước, chế phục Phương Vĩnh Thành. Loảng xoảng, con dao rơi xuống đất, Triệu Phiên bắt được tay của Phương Vĩnh Thành. Vặn một cái về sau, một giây sau đạp vào bắp chân của ông ta, đem ông ta áp đảo trên mặt đất. Chuyển biến quá nhanh chóng, Đường Nhật Khanh được Bùi Danh Chính kéo vào trong ngực. Dương mắt, nhìn ánh mắt lo lắng của anh, bất chỉ bất giác, dưới chân mềm nhũn. Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy giọng nói của Bùi Danh Chính giống như cách một tầng chăn bông, càng phát ra, nghe không chân thực, tầm mắt của cô dần dần mơ hồ, ngay sau đó thân thể mềm nhũn đã mất đi ý thức. Tia sáng chói chang từ cửa sổ chiếu vào, Đường Nhật Khanh mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt cô là một mảng trần nhà quen thuộc. Đường vân màu vàng nhạt, màu sắc nhu hòa, dường như nhìn rất quen mắt. Nhưng trong chốc lát, cô lại không nghĩ ra là nơi nào, mà chỉ có thể nghĩ tới đoạn ký ức mạo hiểm kia, phảng phất như là đang nằm mơ. Cửa két một tiếng bị người ta đẩy ra, ngay sau đó có một tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Bùi Danh Chính đi đến bên giường, nhìn thấy Đường Nhật Khanh đã mở nửa mắt, đáy mắt lập tức lóe lên một tia kinh hỉ, muốn mở miệng nói chuyện với cô nhưng lại dọa cô sợ, tiếng nói ra bất chỉ bất giác nhu hòa mấy phần. Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, lúc thấy rõ người trước mắt liền há to miệng, đột nhiên mũi chua chua, nước mắt trào ra. Cô còn tưởng rằng không bao giờ gặp được anh nữa. Thấy cô phản ứng như vậy, Bùi Danh Chính bị giật nảy mình. Anh hít một hơi thật sâu, lập tức ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay của cô. Vừa đau lòng vừa buồn cười mở miệng. Khóc cái gì chứ? Đường Nhật Khanh nhéo nhéo ngón tay của anh, giống như là muốn xác nhận. anh là thật hay giả. Cô cũng không nói ra lý do, chỉ là không hiểu sao lại muốn khóc. Bùi Danh Chính thấy cô khóc không ngừng, trong lòng mềm nhũn, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của cô, lau nước mắt trên mặt. Ngay sau đó, hơi cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi, bởi vì thút thít thở khẽ rung động của cô, mềm mại, ướt át, như là cánh hoa kiều nột, nhiễu loạn trái tim anh. Không khóc, về sau, đứng sau lưng anh bảo vệ em. Buổi tối, đường Nhật Khanh mê man đó, lòng anh vô cùng hối hận, sao lại mang cô đi đối phó với người nguy hiểm như vậy chứ? Đường Nhật Khanh không rơi nước mắt nữa, nhưng đầu vai vẫn như cũ, không khống chế nổi sự run rẩy. Bùi Danh Chính thấy cô không lên tiếng trả lời, liền cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng lướt qua môi của cô. Anh ôn nhu khẽ nói, không được khóc nữa, được không? Đường Nhật Khanh gật đầu, ý thức càng ngày càng tỉnh táo. Cô và Bùi Danh Chính chóp mũi chạm nhau, khoảng cách gần đến xấu hổ, thậm chí cô có chút không thở nổi. Cô nhẹ giọng mở miệng, em muốn ngồi dậy. Bùi Danh Chính lập tức ngồi dậy, hai tay kéo cánh tay của cô, đỡ cô ngồi dậy. Đột nhiên Đường Nhật Khanh nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nhịn không được mà mở miệng hỏi, Phương Vĩnh Thành, ông ta... Bùi Danh Chính cất tiếng nhàn nhạt, trên mặt không có chút rung động nào. Bị người của chúng ta bắt lại rồi, Bùi Duy đang trông giữ ông ta, cụ thể xử trí như thế nào thì còn phải hỏi ý kiến của ba một chút. Dù nói thế nào, những chuyện này đều liên quan đến ân oán cá nhân giữa ông cụ Bùi và Phương Vĩnh Thành. Cho dù muốn giao ông ta cho cục cảnh sát, cũng phải hỏi ý kiến của ông cụ Bùi một chút. Còn An Nhu đâu? Đêm qua, nếu không phải nhờ An Nhu, chỉ sợ bây giờ cô vẫn còn đang nguy hiểm. Cô ta vẫn bình thường, đã cho người theo dõi cô ta sát sao? Đường Nhật Khanh gật nhẹ đầu, bây giờ nhớ lại chuyện đêm qua, giống như là một giấc mộng. Cô quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần tới giữa trưa. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay vẫn là ngày làm việc, không khỏi giật mình. Anh không tới công ty sao? Đúng. Ánh mắt của Bùi Danh Chính dừng lại ở miếng băng gạc trên cái cổ của cô. Ánh mắt ảm đạm hơn mấy phần, nhịn không được, vươn tay nhẹ nhàng đụng đụng vào cổ của cô. Anh thuận tay ôm cô vào lòng trong ngực. Mấy ngày này không cần tới công ty, chỉ muốn ở bên em. Đường Nhật Khanh giật mình, nhưng lại có chút mừng rỡ, không nói ra được. Công ty phải làm sao bây giờ chứ? Có Bùi Duy, không cần lo lắng. Bùi Danh Chính nói, thuận tay đưa kéo chăn mỏng đắp ở trên người cô ra, muốn kéo cô từ trên giường lên. Bên trong, Đường Nhật Khanh chỉ mặc bộ quần áo dây hơi mỏng màu trắng. Trong lúc nhất thời, liền lộ ra một mảng lớn ngực. Ánh mắt của Bùi Danh Chính ngắn ngủi dừng lại. Lúc nhìn thấy nốt ruồi màu nâu, không lớn không nhỏ ở phía dưới xương quai xanh của cô, hô hấp không khỏi siết chặt. Anh dương mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Đường Nhật Khanh. Nháy mắt một cái, là ánh mắt hai người giao hòa trong không khí, không hiểu sao có chút mập mờ. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, lập tức rời ánh mắt. Ánh mắt trốn tránh, hốt hoảng, cầm lấy áo sơ mi bên cạnh mặc lên người. Khóe miệng của Bùi Danh Chính hiện ra một vòng nhàn nhạt ý cười. Ánh mắt nghiền ngẫm, nhẹ giọng mở miệng. Thay quần áo xong rồi, xuống lầu ăn cơm. Anh chờ em ở ngoài cửa. Nói xong, anh đứng dậy, cất bước đi đến cửa phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra, tiện tay nhấn, đọc tin tức về công việc. Đường Nhật Khanh thấy anh đi ra, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ sau khi cô đến ở chỗ này của Bùi Danh Chính mới phát hiện da mặt của mình mỏng như thế nào. Cô xuống giường, đi đến tủ quần áo bên cạnh tìm quần áo. Bùi Danh Chính đọc xong một tin tức, không tự chủ được mà dương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Trên người cô chỉ khoác một chiếc áo sơ mi, hai chân thon dài, phía dưới che lấp, giống như không mặc gì. Đường cong đôi chân trôi chảy ôn nhu. Tim của Bùi Danh Chính như bị bỏng. Tầm mắt rơi vào đôi chân trần đang dẫm trên mặt đất của cô. Trong lúc nhất thời, thân thể nóng lên, lập tức lạnh xuống mấy phần. Anh nhíu mày, không nói lời nào đi về phía cô. Lúc nghỉ lễ, cô nhiễm lạnh, bị đau bụng. Ngày bình thường lại không chú ý như vậy, sàn nhà lạnh như vậy mà cô lại đi chân trần sao? Bùi Danh Chính hơi tức giận, trong lúc bất chi bất giác, lông mày nhíu chặt. Đường Nhật Khanh nghe tiếng bước chân, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Bùi Danh Chính, khí thế rào rạt, hướng về phía cô đi tới. Cảm thấy hoảng hốt. Anh... hung ác như thế, muốn làm gì chứ? Cô lùi lại nửa bước, còn chưa kịp có phản ứng, đã cảm thấy lồng ngực của anh trực tiếp dán vào sau lưng cô. Ngay sau đó, bên hông của cô bị siết chặt, thân thể chặt chẽ dán vào anh. Soạt một tiếng, cô xấu hổ, ngay cả câu từ chối cũng không nói nên lời. Chính lúc không biết làm như thế nào cho phải, đột nhiên thân thể cô chợt nhẹ bẫng, giống như là bị người ta giữ lấy eo mà giơ lên. Bùi Danh Chính, anh muốn làm gì vậy? Đường Nhật Khanh đỏ mặt, cô vừa nói xong cũng cảm giác được mình bị bò vào trên giường. Hai cánh tay cô chống lên trên giường, nửa ngồi dậy, thở phì phò nhìn anh chằm chằm. Bùi Danh Chính trực tiếp xoay người cúi xuống, ép xuống gần cô. Anh nhìn chằm chằm cặp mắt của cô, giọng nói mang theo một chút vẻ ra lệnh. Sau này không được phép đi chân trần dẫm xuống sàn, nghe không? Đường Nhật Khanh sững sờ, không nghĩ tới anh tức giận như vậy, chỉ là vì một việc nhỏ như vậy. Cô nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt buông lỏng đôi chút. Được. Bùi Danh Chính nhíu mày, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Nhớ kỹ chưa? Đường Nhật Khanh gật đầu. Nhớ kỹ rồi. Nhìn cô liên tục cam đoan, lúc này anh mới yên lòng lại. Được, em thay quần áo đi. Khóe miệng Bùi Danh Chính hiện ra một độ cong hài lòng. Anh giơ tay lên không nhẹ không nặng mà giữ gáy của cô. Sau đó thuận tay từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo len màu lam xám rộng rãi đưa cho cô. Mặc cái này. Đường Nhật Khanh nhìn thoáng qua cổ áo rất lớn, sẽ không chạm vào vết thương ở cổ. Cô vừa định khen anh cẩn thận, đúng lúc này đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thím Trường ở ngoài cửa nhẹ giọng mở miệng. Thưa ngài, có người tìm. Bùi Danh Chính nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại, ngược lại cúi đầu dặn dò Đường Nhật Khanh. Mặc quần áo tử tế xong thì xuống lầu ăn cơm, anh chờ em ở phía dưới. Nhìn thấy cô gật đầu, lúc này anh mới an tâm rời đi. Một lát sau, Bùi Danh Chính liền thấy Bùi Duy ngồi ở trên ghế sofa, đang tiện tay lật qua lật lại một tờ tạp chí thương nghiệp trên bàn. Anh điềm nhiên như không có việc gì đi qua, quét mắt nhìn Bùi Duy một chút, cảm xúc rất nhạt. Có chuyện gì vậy? Bùi Duy không nói gì, gấp tờ báo lại đứng dậy, đáy mắt lướt qua một chút do dự. Đường Nhật Khanh, cô ấy thế nào rồi? Nghe thấy Bùi Duy vừa mở miệng là liền nhắc đến Đường Nhật Khanh, đáy mắt Bùi Danh Chính chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó, anh dương đôi mắt nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô ấy ở chỗ tôi, tất cả đều tốt. Sự tuyên bố chủ quyền rõ ràng này, làm sao mà Bùi Duy không nghe hiểu cho được chứ? Bùi Duy cười khẩy một tiếng, ngữ khí anh ta mang theo chút khinh miệt. Yên tâm, một người sắp kết hôn như tôi sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào không nên có với cô ấy đâu. Vậy thì tốt. Bùi Danh Chính hạ tầm mắt xuống, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Bùi Duy một cách vô cùng ưu nhã. Tới tìm tôi có chuyện gì không? Bùi Duy cất công chạy tới đây, chắc chắn không phải chỉ là để hỏi thăm tình hình của Đường Nhật Khanh. Bùi Duy vắt chéo chân rồi chậm rãi nói. Bây giờ Phương Vĩnh Thành bị giam rồi, nhưng bên phía bà vẫn chưa lên tiếng. Trong công ty vẫn còn một số người vẫn luôn luôn trung thành với Phương Vĩnh Thành. Có cần dọn dẹp luôn không? Điều cấm kỵ nhất trong doanh nghiệp chính là chia bè kết phái. Bây giờ Phương Vĩnh Thành đã bị tóm, một số người trong công ty, không ít thì nhiều, cũng sẽ nghe được tin tức. Mấy tin tức lẻ tẻ mà lan truyền ra ngoài thì sẽ khiến cho mọi người trở nên phức tạp hơn. Càng huống hồ, nếu không sớm dọn dẹp mấy tên thủ hạ của Phương Vĩnh Thành thì sớm muộn cũng sẽ mang lại tai họa ngầm đến. Đôi con người của Bùi Danh Chính khẽ u ám, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Thành chừng đi. Bùi Duy nhíu mày, có một số người chức vị không thấp, anh có chắc là muốn dọn dẹp hết toàn bộ không? Bùi Danh Chính ngước mắt lên liếc nhìn Bùi Duy một cái. Nếu không thì sao? Để lại bọn họ làm Phương Vĩnh Thành thứ hai, thứ ba sao? Tuy việc thanh trừng có chút không niệm tình cũ, nhưng giới thương nghiệp vốn luôn luôn hoạt động theo quy luật mạnh thắng yếu thua. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Bọn họ ban đầu đã hạ quyết tâm đi theo Phương Vĩnh Thành thì phải sớm nghĩ tới một ngày ông ta mà ngã xuống thì bọn họ cũng phải có kết cục gì rồi. Bùi Duy không nói được gì nữa, chỉ đành gật đầu. Được, tôi đi làm ngay. Bùi Danh Chính khẽ mở giọng. Để Trương Phó giúp cậu. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Bùi Duy liền trùng xuống, anh nhướng mày. Không tin tưởng năng lực của tôi sao? Thấy Bùi Duy có chút không vui, nhưng Bùi Danh Chính vẫn không phủ nhận mà nói. Đề phòng lỡ như. Nghe anh nói như vậy, Bùi Duy càng không vui, anh ta đứng dậy rồi hừ lạnh. Xem ra anh vẫn chưa tín nhiệm tôi. Bùi Danh Chính nhàn nhạt đáp. Không liên quan gì tới việc tín nhiệm hay không. Nếu đã muốn làm một chuyện gì đó thì phải nắm chắc 100%. Nói một cách thẳng thắn, anh vốn không yên tâm khi giao Bùi Thị cho Bùi Duy. Càng huống hồ, chỉ một lần hợp tác thì không có nghĩa là sẽ trở thành bạn cùng chiến tuyến mãi mãi. Bùi Duy dường như vừa bị chịu một lời sỉ nhục. Dưới đáy mắt anh chợt hiện lên một sự bất mãn và tức giận. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Danh Chính đang ngồi ở trên ghế sofa, sau đó lạnh lùng nói, nếu đã không tin tưởng tôi, thì tại sao còn hợp tác để tôi cùng anh bắt gọn Phương Vĩnh Thành chứ? Tôi muốn cho cậu cơ hội để bù đắp mà thôi. Nếu tôi tìm cậu để đòi số tiền thanh toán thiệt hại cho công ty Lãnh Giật, thì tôi e là cậu còn không biết lấy tiền đâu ra nữa kìa. Bùi Duy nhất thời nghẹn lời, sắc mặt anh ta đỏ bừng vì tức giận. Không đợi Bùi Duy mở miệng nói, Bùi Danh Chính đã đứng dậy rồi sải bước đến trước mặt anh ta, sau đó thốt lên một câu đầy nhẹ nhàng bay bổng. Hơn nữa, cho dù không có những nhân chứng mà cậu mang tới, thì những chứng cứ khác trong tay tôi cũng đã đủ để đè chết Phương Vĩnh Thành rồi. Kêu dùng Bùi Duy đi tìm chứng cứ cũng chẳng qua để tăng thêm một con tốt thí trong tay mình mà thôi. Cho dù anh ta có tìm không ra, anh cũng vẫn sẽ đi đối mặt với Phương Vĩnh Thành. Chỉ là Bùi Duy đã quá coi trọng công lao nhỏ bé của mình rồi. Chỉ mới có một chút công lao mà đã muốn được công nhận. Một kẻ không biết suy nghĩ, luôn tâm cao khí ngạo như anh ta, chả trách luôn làm hỏng dự án. Bùi Duy tức đến nỗi sắc mặt tái xanh, anh ta siết chặt bàn tay của mình, nhưng cuối cùng vẫn không nổi giận được. Nhìn Bùi Danh Chính sải bước nhàn nhã đi vào nhà ăn, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà quay người hậm hực lửa giận đi về. Đường Nhật Khanh đứng ở góc cầu thang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Tâm trạng của cô có mang theo chút phức tạp, không thể giải thích được. Cô chậm chậm bước xuống cầu thang thì nhìn thấy Bùi Danh Chính đang ngồi ở bàn ăn. Sau đó cô bước về phía trước và không nhịn được mà hỏi, rõ ràng anh biết Bùi Duy không thích nghe mấy lời này nhất, tại sao anh lại lần lần lượt lượt mà chọc giận anh ta vậy? Trên thế giới này không có tình bạn vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù mãi mãi. Càng huống hồ anh và cậu ta vốn là người ở hai con đường khác nhau. Đường Nhật Khanh biết rõ Bùi Danh Chính vẫn còn để bụng sự tồn tại của Bùi Duy và mẹ của anh ta ở trong nhà họ Bùi. Cũng tuyệt đối sẽ không vì một lần hợp tác mà trở nên tình như thủ túc với Bùi Duy đâu. Sau đó cô liền truyền đề tài. Hôm nay thật sự không tới công ty sao? Ừ, ở nhà với em. Bùi Danh Chính ngước mắt lên, ngữ điệu của anh ta có chút dịu lại. Vậy thì... Khoe môi Đường Nhật Khanh cong lên, cô thấy thời tiết hôm nay cũng rất đẹp. Chiều nay em muốn đem mấy chậu hoa kia ra cấy ghép một chút. Bùi Danh Chính men theo ngón tay của cô nhìn qua. Những nhánh hoa thương lan và hoa chuông đều được thím Trương mua khi thời tiết nóng. Bởi vì chúng được chăm sóc rất tốt nên hôm nay chúng đã mọc đầy cành đầy lá, phát triển càng ngày càng dài ra nhiều. Tâm trạng trong lòng của Bùi Danh Chính bất giác trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh mỉm cười đáp ứng, được. Anh vốn không có hứng thú với hoa cỏ, nhưng chỉ cần Đường Nhật Khanh thích thì anh cũng sẽ nguyện ý làm cùng cô. Nghe thấy Bùi Danh Chính chịu làm cùng cô, sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Nhật Khanh liền hưng phấn chạy ra ngoài sân, cầm lấy chiếc xẻng và chậu hoa, chạy đi chạy lại đến mấy vòng. Bùi Danh Chính thân mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, mái tóc anh có chút rối bù, không được chỉnh chu như bình thường đi làm, nhưng lại vô ý làm tăng thêm vẻ dịu dàng nhu hòa cho ngũ quan vốn đã đẹp đẽ xuất chúng của mình. Anh dựa người vào khung cửa, đưa mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ ở xa xa kia đang ngồi xổm dưới đất, đôi bờ vai khẽ run run. Dáng người nhỏ bé đó làm gì còn giống một cô thư ký bình tĩnh lý trí ở công ty nữa, rõ ràng đây là một đứa trẻ con ham chơi. Khóe môi anh bất giác cong lên, sau đó anh lại nhìn thấy Đường Nhật Khanh đột nhiên quay người lại rồi vẫy vẫy tay với anh, ý bảo anh mau tới đó. Anh sải bước rộng đi tới đó, nhìn thấy cô đang cẩn thận tỉ mỉ lấy cả thân cây và rễ từ trong chậu hoa ra ngoài, sau đó chia chúng ra các chậu cây khác rồi lấp đất lại. Đột nhiên Bùi Danh Chính chợt dấy lên sự thích thú. Anh vươn cánh tay dài ra bao lấy cô từ sau rồi nắm lấy tay cô cẩn thận dưới đất tỉa cành. Bởi vì động tác này khiến cho khoảng cách của họ rất gần nhau, lúc đầu Đường Nhật Khanh còn có chút không thoải mái, nhưng sau đó cô lại bất giác quên mất nó đi. Sự chú ý hoàn toàn đều đặt vào việc xới đất trồng hoa. Đường Nhật Khanh. Đột nhiên nghe thấy Bùi Danh Chính gọi tên mình, Đường Nhật Khanh liền tỉnh hồn. Cô khẽ nghiêng đầu qua. Sao? Có chuyện gì vậy? Bùi Danh Chính nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, khuôn mặt mộc mạc vừa trắng vừa mềm, giống như một cái bánh bao gạo vậy. Trái tim của anh có chút loạn nhịp, nhưng vẫn mỉm cười khẽ nói. Em là đại tiểu thư thích nghịch đất đầu tiên mà anh gặp đó. Thích nghịch đất sao? Hai hàng lông mày của Đường Nhật Khanh khẽ nhíu lại. Cô còn chưa phân biệt được lời anh nói là mang nghĩa tốt hay nghĩa xấu nữa. Cô định mở miệng hỏi anh thì đột nhiên má cô trở nên mềm nhũn. Tiếp đó, đôi môi mỏng của người đàn ông lại di chuyển đến vành tai cô. Nhưng anh thích. Lời yêu thương đến đột ngột quá. Đường Nhật Khanh vốn không có chút chuẩn bị nào cả. Cả cơ thể cô chợt cứng đơ. Đợi tới khi cô phản ứng lại, thì cả cơ thể trên dưới đều đã nóng bừng như lửa đốt rồi. Cô cầm lấy chiếc xẻng nhỏ, rồi chọc chọc vào mặt đất. Nhất thời, cô cũng không biết nên nói gì nữa. Chỉ đành đỏ mặt yên lặng. Thấy bộ dáng của cô như vậy, ý cười nơi khóe miệng của Bùi Danh Chính càng trở nên sâu hơn. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Bùi Danh Chính lấy điện thoại ra xem, là Đỗ Nhã Thanh gọi đến. Đường Nhật Khanh ngước đầu lên nhìn sơ ý, thì thấy dòng chữ trên màn hình. Cô và Bùi Danh Chính đối mắt nhìn nhau, bầu không khí trong phút chốc trở nên không nói thành lời. Đường Nhật Khanh mỉm cười, cô đứng dậy, định đề cho anh không gian riêng tư. Em đi lấy bình tưới cây tới. Không được đi, ở bên cạnh anh. Bùi Danh Chính nói xong thì liền đưa tay kéo cô vào trong lòng mình, sau đó mới bắt điện thoại. Dường như để chứng minh rằng giữa anh và Đỗ Nhã Thanh không có gì, Bùi Danh Chính đã cố ý mở loa ngoài. Giọng nói trong trẻo của Đỗ Nhã Thanh truyền tới. Alo, Danh Chính, chiều nay anh có rảnh không? Vừa nãy em có gọi điện thoại tới công ty, công ty nói hôm nay anh nghỉ. Em nghĩ nếu anh không bận thì tới giúp em lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật đi. Bùi Danh Chính đưa mắt nhìn qua Đường Nhật Khanh giống như là đang trưng cầu ý kiến của cô vậy. Đường Nhật Khanh lập tức gật đầu với anh. Chuyện này trước đây Bùi Danh Chính đã đáp ứng với Đỗ Nhã Thanh rồi. Nếu đã là chuyện sớm muộn gì cũng phải đi thì tại sao không tranh thủ hôm nay rảnh rỗi luôn chứ? Bùi Danh Chính do dự một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời. Vậy em gửi địa chỉ cho anh đi. Nghe thấy Bùi Danh Chính đồng ý, Đỗ Nhã Thanh rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều. Được, vậy em đợi anh tới. Bùi Danh Chính vừa cúp điện thoại xong thì Đường Nhật Khanh liền mở miệng nói. Nếu lần trước đã đồng ý với cô ta thì sẵn tiện hôm nay rảnh đi luôn đi. Ừ, đi thôi. Bùi Danh Chính cất điện thoại vào rồi thuận thế ôm lấy vai cô, kéo cô đi vào trong. Đường Nhật Khanh khẽ sững sờ, cô cúi đầu nhìn chiếc xẻng trong tay mình. Đầu óc cô lúc này có chút mù mịt. Em cũng phải đi sao? Chứ sao nữa? Nghe thấy vậy, Bùi Danh Chính liền dừng bước chân lại. Anh nhướng mày nhìn Đường Nhật Khanh rồi cất giọng hỏi với vẻ cười như không cười. Em yên tâm để anh và người phụ nữ khác ở riêng với nhau sao? Chỉ có một câu nói nhưng lại khiến cho cả người của Đường Nhật Khanh như đóng băng. Em... Bùi Danh Chính trả lời thay cô. Anh kéo cô đi về phía trước mà không để cô nói thêm một lời nào nữa. Em không yên tâm, anh biết mà. Cho nên em phải đi với anh. Đường Nhật Khanh... Sau khi thay quần áo, hai người rời khỏi biệt thự và vội vã đến địa chỉ mà Đỗ Nhã Thanh gửi tới. Đó là khách sạn Đêm Sao ở Hải Thành. Ngay khi xe đến trước cửa khách sạn, Đường Nhật Khanh vô tình ngước mắt lên thì nhìn ra cửa sổ thì thấy Đỗ Nhã Thanh đang đứng trước cửa đợi. Cô ta rất gầy, đứng bên cạnh chiếc màn hình LED to lớn càng làm thân hình cô ta trông mỏng manh như cánh ve. Thấy xe của Bùi Danh Chính, ánh mắt của Đỗ Nhã Thanh lập tức sáng lên. Cô ta vội vã bước xuống cầu thang và chủ động tới đón anh. Thấy Bùi Danh Chính mở cửa bước xuống xe, Đỗ Nhã Thanh liền mỉm cười rạng rỡ. Danh Chính! Cô ta định nói gì đó, nhưng khi quét mắt nhìn thấy Đường Nhật Khanh cũng bước xuống xe, nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đơ. Đường Nhật Khanh gật đầu, nở nụ cười chào hỏi cô. Cô Đỗ! Đỗ Nhã Thanh mỉm cười, coi như là đáp lại cô rồi sau đó quay lại. Nhìn Bùi Danh Chính, ngữ khí và sắc mặt trông không còn nhiệt tình như lúc đầu nữa. Danh Chính, lần sinh nhật này, em định sẽ bao hết cả tầng 2 và tầng 3 của khách sạn luôn. Nhưng quy trình buổi tiệc thì em chưa quyết định được. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, đợi lát nữa vào trong xem rồi bàn tiếp. Bùi Danh Chính nói xong thì không quên quay người lại, đưa tay về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh khẽ sững sờ. Đáy mắt cô hiện lên một sự vui sướng, cô cong khóe môi lên rồi nhanh chóng bước đến phía trước đưa tay cho anh. Những động tác của họ đều bị Đỗ Nhã Thanh thu hết vào trong tầm mắt. Đáy mắt cô ta thoáng qua một tia ỉu xìu, nhưng trong chớp mắt liền hồi phục lại thần sắc ban đầu. Ba người cùng nhau đi vào khách sạn, tham quan bố cục hiện có, sau đó cùng nhau thảo luận chi tiết về bữa tiệc sinh nhật. Họ chạy tới chạy lui trên tầng 2 và tầng 3. Sự bày bố và quy trình diễn ra buổi tiệc đại khái đã được quyết định. Chỉ còn có một số chi tiết nhỏ chưa được hoàn thiện mà thôi. Đường Nhật Khanh đi qua đi lại với họ nên cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa, trên cổ cô lại có vết thương. Cử động qua lại như vậy cũng không tốt cho việc hồi phục vết thương. Thế là Bùi Danh Chính đã sắp xếp một phòng bao ở tầng 2 để cho cô nghỉ ngơi.